Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, nghe lén một, canh hai cầu thu. Duẫn Mục Thanh không biết Khuynh Hằng ý tưởng, gặp Khuynh Hằng cẩn thận xem Kimani khả không tưởng để ý tới Cửu Nguyệt lại ăn phi giấm chua. Tiểu bộ dáng, ôm lấy Cửu Nguyệt đã đem hắn đặt lên giường, canh giờ không còn sớm, chúng ta nên uống dược. Ngao ô, vì sao mỗi ngày đều phải uống dược? Cửu Nguyệt khóc không ra nước mắt, hắn hảo hảo, làm chi mỗi ngày đều phải uống kia vừa khổ lại thối dược nha. Diên ca cung kính đứng ở một bên, ôn nhu dỗ nói, chúng ta tiểu chủ tử vừa muốn khóc nhè, mỗi ngày nhi nói muốn làm đại tướng quân, thế nào ngay cả uống dược như vậy một chuyện nhỏ đều sợ hãi. Như thế nào thống soái tam quân, ai nói ta sợ hãi. Cửu Nguyệt một cái cá chép đánh rất theo trên giường nhảy lên. Lại lập tức lại bị Duẫn Mục Thanh nhét vào trong chăn mặt. Tuy rằng thời tiết nóng, hắn xương cốt cũng không thể đại ý. Cửu Nguyệt chán ghét nhất người khác nói hắn không được. Khí đoan quá Diên ca trên tay dược liền một ngụm ẩm đi xuống. Duẫn Mục Thanh gặp Cửu Nguyệt uống dược, liền đứng dậy chiêu Diên ca. Nói nhỏ nói, người ở trong này xem Cửu Nguyệt. Thuốc này có yên giấc tác dụng, muốn không được bao lâu sẽ ngủ chủ tử là. Diên ca thấp giọng hỏi nói. Hừ, Duẫn Mục Thanh xì khẽ một tiếng. Nói, hôm nay có nhân chọc ta. Đương nhiên phải cho nàng điểm giáo huấn. Bằng không, tổng sẽ cho rằng bổn cô nương là cái nhuyễn quả hồng. Tùy ý nàng trà sát viên niết biển. Diên ca lập tức minh bạch. Chủ tử đây là tức giận. Hôm nay chọc chủ tử tức giận. Đơn giản là ba cái, Duẫn Hy Nguyệt, Duẫn Nhược Tình, Lý Đồng Hiên, Duẫn Nhược Tình cái kia tiểu cô nương, chủ tử sẽ không đem tâm tư nói tiêu phí ở trên người nàng. Nàng còn không xứng, Lý Đồng Hiên hiện tại đã nhận đến ứng có trừng phạt. Như vậy liền thừa kế tiếp, xem ra Duẫn Hy Nguyệt muốn không hay ho, Duẫn Mục Thanh đi đến Khuynh Hằng bên người, hỏi, hiện thời bóng đêm đã tối muộn. Dì đưa điện hạ hồi cung. Khuynh Hằng ngẩng đầu, lắc đầu cự tuyệt, cười nói, không cần, dì có thể không cấp Khuynh Hằng giữ bí mật. Đêm nay ngài chưa bao giờ gặp qua Khuynh Hằng. Duẫn Mục Thanh sửng sốt, lập tức gật gật đầu. Đêm nay dì luôn luôn tại trong phòng nghỉ ngơi, vẫn chưa gặp qua bất luận kẻ nào. Đa tạ dì, lập tức một bước tam sẽ quay đầu đi đến phía trước cửa sổ. Mũi chân điểm, như một trận quỷ mị một loại bay đi ra ngoài, cũng không làm kinh động trong viện minh tiểu ám vệ. Duẫn Mục Thanh xem đứa nhỏ rời đi bóng lưng, trong lòng co rụt lại, cảm giác linh hồn nhỏ bé đều đi theo đứa nhỏ này đi rồi. Vắng vẻ khó chịu cực kỳ, đãi này một trận không khỏe trở lại bình thường. Duẫn Mục Thanh thu thập một chút liền ra cửa, một thân y phục dạ hành bao vây trụ linh lung dáng người. Tóc cao thúc, nghiễm nhiên là nhất nam tử trang điểm ni đông cung. Duẫn Hy Nguyệt chính nằm ở đầu giường, nước mắt không tiếng động xuống, nắm tay nắm chặt, tại sao có thể như vậy? Bất quá trong nháy mắt công phu, biểu ca đã bị nhân chặt đứt tử tôn can, Lý gia liền như vậy một cái dòng độc đinh. Biểu ca chưa cưới nhà giữa phu nhân, không từng có con trai trưởng, thứ xuất tử nữ nhưng là có mấy cái. Nhưng là đều là chút ti tiện thì nữ sở sinh, căn bản lên không được mặt bàn. Như thế tới nay, Lý gia thật sự xem như xong rồi. Nghĩ vậy sự nhân Duẫn Mục Thanh sở khởi, Duẫn Hy Nguyệt liền hận không thể ăn Duẫn Mục Thanh thịt. Uống của nàng huyết, tiểu thiện nhân, đến cùng xử cái gì yêu thuật, làm hại biểu ca như thế kết cục. Nương nương, lễ bộ thị lang Lý sử xa phu nhân đệ bài tử. Muốn gặp nương nương. Một cái nhất đảng nha hoàn tiến vào bẩm báo vài lần Lý phu nhân cầu kiến việc. Duẫn Hy Nguyệt nghe thật là phiền lòng, nàng như thế nào không biết mợ tới là làm cái gì. Nhưng là nàng không muốn gặp, thậm chí bắt đầu phiền chán, cự tuyệt nói, đi cấp Lý phu nhân nói, biểu ca bản thân phạm vào sai, hậu quả nên bản thân gánh vác, bản cung khuyên giải nhiều ít thứ hắn cũng không nghe, hiện tại ra chuyện như vậy. Lại ai, vương tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội, tĩnh vương tự mình trừng trị, bản cung một cái nữ tác nhân ra có thể làm cái gì? Kính xin mợ trở về, ăn chay niệm Phật, vì biểu ca cầu phúc. Hiện tại Lý gia xem như xong rồi. Nàng chỉ có thể quân pháp bắt vị thân, tài năng tự bảo vệ mình. Tiểu nha đầu cả kinh, liên thanh nói, là, lập tức vội vàng lui đi ra ngoài. Nương nương, nên uống dược, đúng, nhất thị nữ vừa cầm chén thuốc đoan đi lại, đã bị Duẫn Hy Nguyệt vẫy tay đánh rớt ở. Đùng một tiếng chén sứ tứ phân ngũ liệt, tiện nhân, Duẫn Hy Nguyệt giống giận ra tiếng. Nương nương bớt giận, thị nữ đều bị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lớn mật tiện tí, bên người Lý ma ma gặp tiểu nha hoàn đánh nát chén thuốc. Lập tức quát lớn ra tiếng, một cước đá vào kia tiểu nha hoàn trên vai. Phân phó nói, không lâu tâm gì đó, làm việc chíp bông táo táo. Kinh đến nương nương, người có mấy cái mệnh chuộc tội. Nương nương thứ tội, nô tỳ đáng chết, nương nương thứ tội. Tiểu nha hoàn sợ hãi, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không được dập đầu, chỉ chốc lát sau trên trán chính là một mảnh vết máu. Cút đi, Duẫn Mục Thanh cấp não nhân nhi đau, nàng hiện tại loạn cực kỳ, phải yên lặng một chút. Lý ma ma nghe này, hướng một bên thái giám nháy mắt, còn không đem nàng tha đi ra ngoài. Tha đi ra ngoài ý tứ, đã trở thành trong cung định luật, mọi người đều minh bạch, này nha hoàn xem như phế đi. Hợp thời, Lý ma ma vẫy vẫy tay, nhường chung quanh mọi người đi xuống. Đãi phòng ốc bên trong chỉ còn các nàng hai người là lúc, Lý ma ma mới quỳ gối trước giường, cấp Duẫn Hy Nguyệt chủy chân nhu kiên. Nương nương, lão nô có câu, không biết có nên nói hay không? Ma ma có chuyện đã nói, nhắm mắt, không nói, năm đó, nương nương sẽ không nên lưu kia mẹ con tánh mạng. Lý ma ma lời này vừa nói ra, khẽ ngẩng đầu xem Duẫn Hy Nguyệt sắc mặt, A Thanh làm một hồi đầu trộm đuôi cướp, nàng hội nghe được cái gì lâu năm chuyện cũ đâu. Đại gia đoán một cái, dũng dược lên tiếng u, hết chương.